Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, đồng hồ. Hắn tháo xuống cái mũ của mình cùng kính râm. Luôn mang theo hai thứ này đồ chơi. Thực sự cũng có chút phiền phức. Đồng tiểu đại nhìn đến Trương Dịch lúc này bộ dáng. Tâm nhi cũng bắt đầu phanh phanh loạn chiến. Thật sự là không có hiểu rõ. Rõ ràng là mình đã nhìn qua rất nhiều năm khuôn mặt. Vì cái gì hiện tại lại sẽ cho nàng như thế cảm giác không giống nhau. Nói một chút đi. Có lẽ ta có thể giúp đỡ được gì đâu. Trương Dịch thản nhiên nói. Đồng tiểu đại lúc này thời điểm mới khôi phục lại. Một chút do dự một chút. Quyết định vẫn là cùng Trương Dịch nói một câu. Có một số việc. Cho dù người khác không giúp đỡ được cái gì. Nhưng nếu như có thể có người nguyện ý nghe nàng nói một câu. Cũng sẽ để tâm lý dễ chịu chút. Người còn nhớ hay không cho ta tốt nghiệp về sau. Mở một nhà kinh doanh nhạc cụ cùng cổ phong phục trang công ty. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Ta nhớ được a. Lúc trước ngươi còn không có tốt nghiệp liền bắt đầu bắt tay vào làm mở công ty. Lúc trước thế nhưng là toàn trường nổi tiếng đâu. Làm sao? Công ty xảy ra vấn đề. Đồng tiểu đại nhẹ gật đầu. Kinh doanh bên trong gặp một vài vấn đề. Là phương diện tiền bạc vấn đề a. Trương Dịch hỏi. Đồng tiểu đại trong ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Trương Dịch. Ngươi làm sao lại biết? Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Gương mặt xem thường, nếu như không phải tiền bạc vấn đề, ngươi như thế nào lại cùng Hồ Thành cái kia tên bại hoại cặn bã đi gần như vậy? Ta nghĩ, ngươi hai ngày này chỗ lấy cùng hắn tại một khối, cũng là bởi vì hắn đáp ứng cho công ty của ngươi bơm tiền đúng không? Đồng tiểu đại sự tình, Trương Dịch kỳ thật đã sớm đã điều tra xong, có Nguyệt Thần trợ giúp, đồng tiểu đại cái chủng loại kia công ty nhỏ tình huống tra một cái liền biết. Nhìn đến tình huống của mình bị Trương Dịch hiểu rõ, đồng tiểu đại tâm lý có chua xót, trong hốc mắt ẩm ướt lên, ta cũng không muốn cùng hắn loại này người có tiếp xúc. Nhưng là bây giờ công ty của ta thiếu quá nhiều tiền. Nếu như không chiếm được đầu tư, không chỉ tâm huyết của ta muốn triệt để xong đời, ta còn muốn gánh vác mấy triệu tiền nợ. Ta không biết nên làm sao bây giờ a. Tại Trương Dịch cái này tình nhân cũ trước mặt, nàng không cách nào ngụy trang kiên cường, thật rơi xuống yếu ớt nước mắt. Trương Dịch thấy cảnh này cũng là có chút đau lòng. Hắn biết lúc trước đồng tiểu đại là một cái bao nhiêu kiêu ngạo nữ hài. Đã từng coi trời bằng vung, căn bản sẽ không đem tiền để vào mắt. Có thể bây giờ vì tiền, nàng thậm chí chỉ có thể bất đắc dĩ để xuống tôn nghiêm của mình. Đây chính là xã hội hiện thực. Người nào cũng không có cách nào né tránh. Đừng khóc, sự tình không có ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Sẽ có biện pháp giải quyết. Trương Dịch đưa tay tới. Một cách tự nhiên đem đồng tiểu đại ôm vào trong ngực của mình. Đồng tiểu đại cũng không có cự tuyệt. Dù sao Trương Dịch không phải Hồ Thành. Mà chính là nàng đã từng yêu qua nam nhân. Tiến vào Trương Dịch rộng lượng ấm áp trong lồng ngực về sau. Nàng cảm thấy mình tâm đều an tâm không ít. Thế nhưng là, vấn đề vẫn là đến giải quyết a. Hiện tại không người nào nguyện ý giúp ta. Ngân hàng chỗ đó cũng thiếu một số tiền lớn. Có thể giúp ta cũng chỉ có nói bừa xong rồi. Đồng tiểu đại một mặt ủy khuất. Trương Dịch để tay tại nàng nhỏ nhắn mềm mại trên bờ eo. Bị nàng nằm sấp trong ngực. Cảm thụ được thân thể cái kia kinh người mềm mại cùng co giãn. Hít một hơi dài, lại có phản ứng, tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi là cùng tình nhân cũ xa cách lâu như vậy. Mà lại trước kia nói thời điểm, đồng tiểu đại vô cùng bảo thủ, ngoại trừ ấp ấp ôm một cái, nhiều nhất là hôn lại hôn, sau cùng đều không có để hắn hoàn thành ba lũy. Lần này đã trở về, đương nhiên phải đền bù phía trên nỗi tiếc nuối này, cho nên, Trương Dịch cúi đầu xuống. Một bên nghe trên người nàng thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Một bên khẽ cười nói. Tiểu đại, ta có một vấn đề muốn phải hỏi một chút ngươi. Đồng tiểu đại đỏ hồng mắt ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Vấn đề gì? Ngươi có phải hay không đã cùng Hồ Thành ngủ? Trương Dịch mười phần rõ ràng mà hỏi. Mà vấn đề này cũng phi thường trọng yếu. Nếu như là Hồ Thành cái kia treo người chạm qua nữ nhân, hắn có thể cũng không có cái gì hứng thú. Đồng Tiểu Đại mặt đỏ lên, tức giận trực tiếp cho Trương Dịch một cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Ngươi nói cái gì đó? Ta tại trong con mắt ngươi là như vậy nữ nhân tùy tiện sao? Trương Dịch cái này yên tâm, cười ha hả thân thủ đem nàng trong ngực ôm chặt. Ta chỉ là lo lắng ngươi vờ ngớ ngẩn nha. Cái này ta an tâm. Đồng Tiểu Đại bị Trương Dịch nụ cười nhắm chúng có chút tức giận. Xấu hổ nói ra, ngươi thật sự là đủ. Ta hiện tại đều đã đau đầu như vậy. Ngươi còn có tâm tư đến trêu đùa ta. Trương Dịch, tính toán ta nhìn lầm ngươi. Nói, nàng thì theo Trương Dịch trong ngực giãy giụa đi ra. Thở phì phò muốn quay người rời đi. Trương Dịch một khiêu chân bắt chéo. Chậm rãi nói, nếu như chỉ là vấn đề tiền, cái kia thì không tính toàn là cái gì vấn đề. Nghe được câu này về sau, Đồng Tiểu Đại thân thể lập tức ngừng ngay tại chỗ. Nàng kinh ngạc quay đầu lại nhìn lấy Trương Dịch, nghi ngờ hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Trương Dịch nhìn lấy Đồng Tiểu Đại, khẽ cười nói, ý tứ của ta đó là, nếu như ngươi sớm nói là vấn đề tiền, ta liền trực tiếp cho ngươi đầu tư mà. Làm gì làm đến phiền toái như vậy? Còn ép mình đi cùng Hồ Thành ác tâm như vậy người liên hệ. Ý của ngươi là nói, ngươi có tiền? Đồng Tiểu Đại có chút kinh ngạc nhìn Trương Dịch. Trương Dịch gật đầu cười. Thế nhưng là, tiền của ta lỗ hổng có 1.000 vạn đâu. Đây không phải một con số nhỏ. Đồng Tiểu Đại có chút không quá chắc chắn nói ra. Dù sao nàng biết Trương Dịch gia đình bối cảnh, hai người lúc trước chỗ lấy chia tay, cùng cái này có chút ít quan hệ. Trương Dịch giang tay ra, có thể là vấn đề ở chỗ, nó đối với ta mà nói còn cũng là một con số nhỏ. Đồng Tiểu Đại có chút im lặng, nàng xem thấy bình tĩnh tự nhiên Trương Dịch, không rõ ràng hắn hiện tại đến cùng phải hay không đang cùng mình nói đùa. Bởi vì lúc này nàng tâm lực lao lực quá độ, thật không chịu nổi người khác trêu đùa. Nhìn thấy Đồng Tiểu Đại do dự biểu lộ, Trương Dịch cười nói, thế nào, ngươi không tin? Đồng Tiểu Đại mím môi, không biết nên cái kia trả lời thế nào. Mà Trương Dịch cười hai tiếng, thân thủ đem tay trái mình tay áo lột đi lên, sau đó tháo xuống chính mình khối kia Patek Philippe hạn lượng khoản kinh điển đồng hồ nổi tiếng, hướng Đồng Tiểu Đại đưa tới. Không được liền đem nó cầm lấy đi, liền xem như đặt ở hiệu cầm đồ bên trong làm phế phẩm cầm cố, cũng có thể cầm cố cái mấy ngàn vạn. Đồng Tiểu Đại dù sao cũng là gặp qua thị trường nữ nhân. Xem xét Trương Dịch đưa tới cái kia đồng hồ, trong ánh mắt của nàng thì lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tiếp đưa tới tay mặt chỉ là nhìn thoáng qua, con mắt của nàng thì trợn thật lớn, đầy mắt không thể tin được. Đây là Patek Philippe, hơn nữa còn là Rep 6300A. Có nhiều thứ ngươi có thể chưa thấy qua, nhưng là không thể không biết nó tồn tại. Patek Philippe Rep 6300A, trong lịch sử đắt nhất đồng hồ, đã từng đấu giá 2.5 ức nhân dân tệ, kinh thiên giá cả. Nó là Trương Dịch cất giữ đắt nhất một khối đồng hồ. Đương nhiên cũng là trang viên chủ nhân đời trước lưu lại. Nghe nói, lúc trước mua lại thời điểm giá cả còn không có đắt như vậy. Bất quá trải qua mấy chục năm, bị xào đến 2.5 ức giá trên trời. Trương Dịch chỉ là tiện tay mang đi qua, mà Đồng Tiểu Đại lại nhận ra giá trị của nó. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.